Chương 93, Đại tướng cùng chính phủ không. Chương 93, Đại tướng cùng chính phủ không dở gì sở rổ xa ngoại vi, hai bóng người xuất hiện tại nơi này. Một cái là cưới xe đạp hạ ảo kỳ gì, một cái là ở giữa không trung phát sinh ánh sáng kỳ gì. Hai người đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn dở gì sở rổ xa. Tên tiểu tử kia, trong thời gian ngắn ngủi liền trưởng thành đến mức độ này sao, chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Ảo kỳ gì trầm giọng nói rằng, kỳ sắc mặt QNZ là khó coi. Bất kể nói thế nào, không thể tùy ý hắn giết chết một tên Saki bù cải, huống chi chính phủ không cũng ở đó. Kỳ lắc đầu một cái, một mặt xoắn suýt rằng, dớp, chỉ cần vừa nghĩ tới Lữ Trác, hắn tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt thì càng là mây đen gắn đầy. Không gì khác, mỗi một lần Lữ Trác nhìn thấy kỳ hay cùng có huyết hải thâm cựu tự đến, dù cho chính mình bị thương cũng phải đem kỳ chặt trên mấy đao, kỳ là thật sự sợ. Một mặt khác, Lữ Trác vẫn như cũ không có thả xuống dễ bẻ ý cả, mà là mang theo nan ở dê, ba bước hai bước liền tới đến này cao to trước hoàng cung. Giờ khả cờ nào y, hoàng cung cu nở dê là hỗn loạn tương bừng. Trong cơn mông lung, Lữ Trác nhìn thấy một cái độc chân món đồ chơi binh sĩ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Khà khà, quả nhiên không hổ là Kyros, tùy tiện nhắc tới điểm một cái, liền hiểu được then chốt, trở thành đại kiếm hảo. Lữ Trác trong mắt lóe ra một nụ cười, dù sao mình đã đem dễ bẻ ý cả cho rằng người đàn bà của chính mình, như vậy Kyros tự nhiên cũng coi như là cha vợ. Đáng tiếc chính là, Kyros thiếu một chân, hơn nữa như trước là món đồ chơi hình thái. Tuy rằng ngưng tụ kiếm tâm, bất luận chính mình là dưới tình huống nào, thế nhưng Kyros thực lực như trước là suy yếu lợi hại. Ở tình huống bình thường, một tên đại kiếm hào mặc dù đối đầu đỉnh tiêm đại tướng, QNZ năng lực chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại Kyros, nhiều nhất chỉ có tinh anh đại tướng thực lực. Nhưng điều này cũng rất đáng sợ, ở đỏ phở làm mì ngộ không ra tay tình huống dưới. Dưới tay hắn những người kia hầu như đều không ca cờ hờ na ho ngăn trở Kyros. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, ở dễ bẻ ỉ ca một tiếng kêu sợ hãi trong, đưa nàng phóng tới trên vai của mình, sau đó một cái nhảy vọt, liền nhảy lên vương cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên một khổ, trong tay chạm không ra khỏi vỏ, hướng về thiên không chặn lại. Sau một khắc, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện đột nhiên oanh đến, chạm không kiếm ở trong ánh chớp rất là chói mắt. Nạ mì cái này. Nhìn đồng bền mà xuống, một mặt không cam lòng nạ mì, Lữ Trác nơi nào còn dám hung hăng, liền vội vàng đem dễ bẻ ỉ cả bông ra sau, ha ha cười cợt. Nạ mì tức giận liếc mắt nhìn hắn, quát hỏi, chuyện gì thế này mới một canh giờ không gặp, ngươi liền lại coi trọng một cái ngươi hoa này tầm cây củ cải lớn, xem ta đánh chết ngươi ai ai, ta có thể cái gì cũng không làm. Bất quá dễ bẻ ỉ cả là giờ gì sở rổ xả tiền nhậm quốc vương tôn nữ. Tình cảnh khá là đáng thương, vì lẽ đó ta quyết định giúp nàng một tay mà thôi. Tránh thoát oanh tới được lôi điện, Lữ Trác cười khổ một tiếng. Ngay khi Nạ Mị một mặt không cam lòng, chuẩn bị truy sát Lữ Trác thời điểm, Lữ Trác lại đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Vẻ mặt nghiêm túc quay đầu, nhìn vương cung. Thấy thế, Nạ Mị cu nở dê thu hồi đùa bỡn dáng vẻ, đứng ở Lữ Trác bên người, nghiêm nghị nhìn tầng cao nhất vương cung. Đồng thời, Robin cùng lỏ cu nở dê rốt cục chạy tới, đứng ở Lữ Trác cùng nhân bên người. Đỏ phở làm mì ngộ, bị trục xuất thiên long người cu nở dê có thể mệnh lệnh chính phủ không sao nhìn đứng thẳng ở vương cung thượng tầng bôn nở cái bóng người. Một cái là một mặt cười gần đỏ phở làm mì ngộ, mặt khác ba cái, tắc phân biệt là chính phủ không màu đỏ mặt nạ nam, cao cái màu trắng mặt nạ nam, lùn cái màu trắng mặt nạ nam. Chính ở đại náo hoàng cung, chuẩn bị cùng đỏ phở làm mỉ ngộ nhất quyết tử chiến Kyros, thấy thế cu nở dê là vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nhảy một ca y, lùi tới Lữ Trác cùng nhân bên người. Đa tạ các hạ chỉ điểm, làm cho ta ở kiếm thuật một đạo lại có tiến bộ. Kyros hướng về phía Lữ Trác không người, Lữ Trác cũng không dám được hắn thi lễ, dù sao cũng là chính mình cha vợ. Theo Lữ Trác một bên thân, né tránh này thi lễ sau đó, Kyros liền nhìn thấy bên cạnh dễ bẹ y cả. Nhất thời lấy làm kinh hãi, chạy tới. Lúc này, đỏ phở làm mỉ ngộ phát sinh một tiếng cười gằn, nhìn về phía Lữ Trác cùng nhân trong ánh mắt mang theo sắc cơ. Phu phu phu phu phu, ngươi sai rồi, kiếm thần Lữ Trác, ta tuy nhưng đã không năng lực mệnh lệnh bọn hắn, thế nhưng trong tay ta nhưng có nhượng bọn hắn ra tay lá bài tẩy. Đáp án này, ngươi có thể thỏa mãn chính phủ không thực lực, vẫn không bị người ngoài đã hiểu biết. Nhưng thân là nguyên thiên long người đỏ Phờ Làm Mì Ngộ, lại biết, trong bọn họ bất luận cái nào, đều không thấp hơn hải quân đại tướng. Nói cách khác, ba người, chính là ba tên đỉnh tiêm đại tướng thực lực cường giả. Lữ Trác nhưng là gần như đoán được mấy người thực lực, sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng cũng cười lạnh một tiếng, nói rằng, coi như là hải quân tam đại tướng ở đây, ta cũng không sợ hãi, huống hồ là mấy cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt sau một khắc. Giữa lúc đỏ Phở Làm Mì Ngộ muốn lúc nói chuyện, đứng ở Lữ Trác bên người, chính kinh ngạc nhìn dễ bẻ ỉ cả kỳ rột, dĩ nhiên trong nháy mắt từ món đồ chơi hình thái biến trở về hình người. Lần này dẫn tới Lữ Trác không nhịn được liếc mắt. Kha kha, không có nguyên trong ở sộp thần kỳ một đòn, dĩ nhiên cu nở dê năng lực đánh đổ sủ gạ sao. Cùng lúc đó, dễ bẻ ỉ cả trong đầu ký ức cu nở dê trong nháy mắt giải phóng, rốt cuộc biết, cái kia thiên thiên ở bên người bảo vệ mình. Gió mặc gió, mưa mặc mưa món đồ chơi binh sĩ, vốn là cha ruột của mình đỏ Phở Làm Mì Ngộ cu nở dê là trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, sau đó theo bản năng từ trong lồng ngực lấy ra một cú điện thoại trùng. Minh ca sủ gã mất đi ý thức rồi hết thể món đồ chơi, chính ở biến trở về nguyên trạng ngươi nói cái gì. Nguyên bản một mặt cười gần đỏ Phở Làm Mì Ngộ, rốt cục cau mày, cái trán gân xanh đều chen ở cùng nhau. Bên cạnh hắn ba tên chính phủ không. Tuy rằng ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới, nhưng nghĩ đến cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Luôn cái bạch diện nam trầm giọng nói, đã như vậy, lập tức phong tỏa nơi này, không thể để cho bất luận người nào rời đi. Đáng ghét lồng chim đỏ Phở Làm Mì Ngộ thầm mắng một tiếng, không thể không trực tiếp thôi phát lồng chim. Vô số cây tế mà cứng cỏi mà lại sắc bén tuyến, trong nháy mắt đem toàn bộ dở dị sở rộ xạ đều phong tỏa. Này lồng chim kiên cố trình độ. Liền ngay cả nguyên trong phủ gì tỏ dạ thiên thạch đều không thể đánh tan, có thể thấy được phong tỏa năng lực chỗ cường đại. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là liền sóng vô tuyến điện tín hiệu cũng có thể làm quấy nhiễu, có thể hoàn toàn phong tỏa đảo trên tất cả tin tức. Thấy thế, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị rút kiếm mà trên thời điểm, đột nhiên lần thứ hai cau mày. Sau một khắc, hai cái bên người liền tới đến đã cực kỳ ngổn ngang trong hoàng cung. Kỳ gì nhìn thấy hai người kia. Liền ngay cả Lữ Trác phía sau Nạ Mỉ cùng Robin cùng nhân, cũng đều là biến sắc mặt. Lúc trước ở ạ kỳ gì trên tay ăn thiệt thòi, còn rõ ràng trước mắt. Hải quân đại tướng, các ngươi là đến bắt ta cái này hải tặc sao? Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nhưng cũng đã không còn nữa trước cung dung. Năm tên đỉnh tiêm đại tướng, thêm vào một tên tinh anh đại tướng đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Đối đầu Lữ Trác phía sau, Nạ Mỉ cùng nhân ba tên trong tinh anh tướng, hơn nữa trở lại thân người. Thực lực nhắc lại một điểm, có thể so với đỉnh tiêm đại tướng Kỳ Rột. Thấy thế nào đều là bọn hắn thế nhược. Giờ khả cờ Na Y Lữ Trác, tuy rằng có tự tin một người đối đầu ba tên đỉnh tiêm đại tướng còn năng lực chiếm thượng phong, nhưng La Nạ Mỉ cùng nhân hợp lực đối phó cái khác hai tên đỉnh tiêm đại tướng cùng tinh anh đại tướng, cu nở dê là gặp nguy hiểm. Mặc dù Lữ Trác sử dụng đế hoàng sắc hạ kỳ chân áp, thế nhưng hiện tại Lữ Trác, đế hoàng sắc hạ kỳ chân áp bên dưới. Suy yếu 2/10 thực lực đỉnh tiêm đại tướng, như trước hay vẫn là đỉnh tiêm đại tướng. Một tên đỉnh tiêm đại tướng, ít nhất phải suy yếu 5/10 thực lực, mới có thể dâm thành tinh anh đại tướng.